Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 3 Whiskey Peak. Làm một cái rất có thanh danh thợ săn tiền thưởng tổ chức. Baroque phòng làm việc lấy quốc gia cổ Alabasta vì trung tâm. Chi chít như sao trên trời mà thiết trí rất nhiều cứ điểm. Whiskey Peak là trong đó trọng trung chi trọng. Baroque phòng làm việc ở Whiskey Peak an bài 4 vị cao cấp đặc công. Trong thị trấn tiếng chuông một vang, 4 người liền tụ ở bên nhau. Nghiên cứu như thế nào ứng đối hải tặc vấn đề. Whiskey Peak trên danh nghĩa là sơn, thực tế là một tòa tiểu đảo. Trên đảo thợ săn tiền thưởng đều lệ thuộc với Baroque phòng làm việc. Bất quá cùng những cái đó tạp binh bất đồng, bọn họ 4 cái xem như cao cấp đặc công. Ở phòng làm việc nội đều có chính mình chuyên trúc danh hiệu, kỵ thừa sủng vật vịt. Nhanh như điện chớp chạy vào. Mặt ngoài là thợ săn tiền thưởng, thực tế là Alabasta công chúa. Nội hạch là người xuyên Việt Nefentari Vivi. Ở phòng làm việc nội danh hiệu là Miss Wednesday, thân cao 2 mét, lưu trữ kỳ quái tóc quăn trung niên nam nhân nhìn thấy nàng trình diện sau. Nhẹ nhàng gật đầu, vị này chính là Alabasta Vương quốc hộ vệ đội đội trưởng. Igaram, trung niên đại thúc cùng Vivi liên thủ ở thợ săn tiền thưởng quần thể nội xông ra không nhỏ danh hào, ra vòng sau bị Baroque phòng làm việc chiêu mộ. Vì thế, phòng làm việc cao tầng cố ý đem hai người mở ra, hiện giờ Igaram danh hiệu Mr. 8. Hắn cộng sự là một vị làn da ngăm đen, cả người cơ bắp cù kết nữ nhân. Nữ nhân danh hiệu là Miss Monday, cùng thường uy bất đồng. Nữ nhân này là danh xứng với thực trời sinh thần lực, làm Vivi cộng sự còn lại là một người tuổi trẻ. Nam nhân, danh hiệu Mr. 9, hắn ăn mặc thúy lục sắc lễ phục, trên cổ hệ màu đỏ hậu khăn quàng cổ, vẻ mặt vênh váo tự đắc. Sợ đại gia không thấy được hắn đỉnh đầu vương miện khẳng định là giả. Thứ này chính là vương tử công chúa chuyện xưa xem nhiều. Không biết như thế nào cân nhắc ra bản thân cũng là vương tử kỳ ba kết luận. Thực tế năng lực chiến đấu thủy đến rối tinh rối mù. Duy nhất ưu thế chính là nhiệt huyết phía trên thời điểm đặc biệt có dũng khí. Đương nhiên, nói khó nghe điểm, cái loại này hành vi chính là đặc biệt mãng. Baroque phòng làm việc thâm đến, nam nữ phối hợp, làm việc không mệt tinh túy. Mr. 8 Igaram cộng sự trời sinh thần lực Miss Monday. Nhiệt huyết phía trên Mr. 9 cộng sự rất có khí chất Miss Wednesday. Bọn họ 4 cái chính là Whiskey Peak ở vào lãnh đạo địa vị 4 vị cao cấp đặc công, 4 người tổ có. 2 cái là gian tế, còn thừa 1 cái là dễ dàng phía trên đậu bỉ, 1 cái là đầu óc đơn giản tứ chi phát đạt nữ nhân. Đây là Whiskey Peak hiện trạng. Vivi công chúa đời trước muốn tìm được Baroque phòng làm việc. Điên đảo Alabasta kế hoạch cùng phía sau màn độc thủ. Vấn đề này đối với người xuyên Việt tới nói căn bản là không tính sự. Nàng có thể vạch trần trong đó chân tướng. Trở về quá cẩm y ngọc thực sinh hoạt. 2 năm sau tiện nghi thân cha bệnh nặng. Nàng đương mấy ngày đại hiếu nữ. Lúc sau liền có thể kế vị vì vương, nhưng kết hợp thực tế tình huống. Nàng còn không thể làm như vậy, ngôn ngữ. Sinh hoạt thói quen cùng một ít hằng ngày động tác ký ức nàng đều có. Nhưng nàng rốt cuộc không phải bản nhân. Rời đi vương cung đến Baroque phòng làm việc đương nằm vùng mới hơn 1 tháng. Hiện tại nàng nếu là trở về, luôn có mấy cái người thông minh thông suốt quá dấu vết để lại nhìn đến nàng khác thường. Một nguyên nhân khác chính là vương cung đối nàng bảo hộ quá hảo. Quá an nhàn, ngoại quải không có phát huy đường sống. Tổng hợp mấy phương diện suy xét, nàng chuẩn bị tiếp tục làm nằm vùng này phân có tiền đồ công tác, nhiều khó mà nói. Ít nhất muốn ở bên này làm 1 năm sau lại trở về. Lúc ấy cho dù bị phát hiện dị thường, nàng cũng có thể dùng nằm vùng trải qua đảm đương lấy cớ, đời trước yêu cầu điệu thấp. Yêu cầu ở mũi đao thượng khiêu vũ. Đây là chính xác lựa chọn. Nàng không dám quá lãng. Nhưng cũng không cần như vậy cẩn thận. Xuyên qua bắt đầu, không tốn phí cái gì tinh lực, nàng liền đạt được toàn bộ Whiskey Peak lãnh đạo quyền. Vivi vừa đến trang, căn bản không khách sáo, trực tiếp cấp mấy người phân phối nhiệm vụ. Mr. 8, người vẫn là làm tiếp khách công tác. Nhiều cười cười, làm những cái đó hải tặc nhìn đến chúng ta thiện ý, trung niên tóc quăn đại thúc dùng sức gật đầu. Đây là cùng nhau tới nằm vùng lão thần. Năng lực phương diện muốn đánh cái dấu chấm hỏi, nhưng trung thành độ là không cần lo lắng. Hắn đối với Vivi mệnh lệnh hoàn toàn là vô điều kiện phục tùng. Miss Monday, người cùng ta dẫn dắt bán tổ, ta phụ trách làm cho bọn họ bỏ tiền, người phụ trách đánh người. Miss Monday cực giống Vivi kiếp trước những cái đó nữ kiện Mỹ quán quân, vạm vỡ đến quả thực không giống nữ nhân, bất quá thanh âm rất nhỏ, nghe tới thực ôn nhu, căn bản liền không có lệ khí. Lúc này nàng liền tiếp được này phân tay đấm công tác, dư lại Vivi chỉ vào chính mình cộng sự, vẫn luôn công bố chính mình là vương tử Mr. 9, người tương đối đậu. Không đúng, ta ý tứ là tương đối có vương giả uy nghiêm. Người liền phụ trách cái kia không khí tổ đi. Phía trước người không phải nói thuê mấy cái sẽ xiếc ảo thuật sao? Đem bọn họ đều kêu lên, tô đậm một chút không khí, cùng loại bố trí phía trước đã diễn luyện quá một lần. Ba người cũng chưa cái gì vấn đề, từng người rời đi, chuẩn bị nghênh đón đường xa mà đến hải tặc. Mr. 8 Igaram dừng ở cuối cùng, hắn mặt rất dài, nhìn Vivi trên nét mặt lộ ra quan tâm. Chờ Mr. 8 cùng Miss Monday đi xa sau, hắn lộ ra một bức muốn nói lại thôi bộ dáng. Thiếu nữ tùy ý mà xua tay, ý bảo có việc liền nói. Igaram ho khan một tiếng. Công chúa điện hạ. Khụ khụ, ma, thiếu nữ vội vàng đánh gãy hắn kia như là luyện giọng giống nhau độc đáo lời dạo đầu. Vị này đại thúc không biết là giọng nói có tật xấu vẫn là trời sinh khí đoạn. Nói tam câu nói phải, ma, hai hạ. Xuyên qua mấy ngày nay nàng đã phía trước phía sau nghe mười mấy biến, đình, Mr. 8, chúng ta là ở địch nhân sao huyệt. Người vừa nói công chúa điện hạ. Chúng ta không phải bại lộ sao? Không cần kêu tên của ta. Kêu Miss Wednesday cái này danh hiệu. Ở công khai trường hợp, chúng ta cũng không tính rất quen thuộc. Vivi lời nói thấm thía mà dặn dò lão thần, nàng có thể nói cái gì? Một quốc gia công chúa. Quốc gia duy nhất người thừa kế. Hơn nữa một cái động bất động liền, mama, hai câu. Cá tính tiên minh. Bề ngoài xông ra vương quốc hộ vệ đội đội trưởng. Ở cái này có ảnh chụp thế giới. Hai cái danh nhân không có trải qua bất luận cái gì hóa trang cùng thân phận xử lý. Liền chạy đến địch nhân địa bàn tới siêu tập chứng cứ. Cái này hành động có chỉ số thông minh đáng nói sao? Loại này ẩn núp quả thực chính là trò đùa. Nhưng vì không bại lộ phía chính mình thay mận đổi đáo. Vivi còn cần thiết đem cái này trò đùa giống nhau ẩn núp tiếp tục diễn đi xuống, ẩn núp một ngày là một ngày, thật sự hỗn không nổi nữa. Vậy đến lúc đó lại nói, trung niên đại thúc cảnh giác mà che miệng lại. Giống như tiết lộ cái gì mấu chốt tin tức giống nhau, hắn thanh âm ép tới cực thấp. Miss Wednesday, ngươi tìm được cùng Mr. không có quan hệ manh mối sao? Manh mối? Ta liền hắn là ai đều rõ ràng. Này còn dùng tìm manh mối. Nhưng hiện tại nói cái này không hề ý nghĩa. Thiếu nữ Vivi không thể không bày ra một bộ tự hỏi. Biểu tình. Minh Tư khổ tưởng một trận. Lúc này mới trả lời nói. Không có. Một chút manh mối đều không có. Mr. 9 khẳng định không biết. Lão thần cũng một bộ buồn rầu bộ dáng gật đầu. Ta hỏi qua. Miss Monday cũng không biết ai là Mr. không? Người này quá thần bí. Không ai biết thân phận thật của hắn, người sẽ không liền như vậy trắng ra mà đi hỏi Miss Monday đi. Vivi một đầu hắc tuyến. Đối với lão thần điệp báo năng lực tràn đầy tất cả đều là lo lắng. Hết chương.